Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, thứ 47 chương nhất kiện đồ chơi. Ngày ấy Tô Oản vì yểm hộ ca ca, bị Man Di thủ lĩnh cấp bắt hết. Tô Oản sau đó mới biết trảo bộ của nàng cái kia có màu xám nhạt trong mắt nhân. Là Man Di Vương dưới trướng một danh tướng quân gọi một Tô Đức. Một Tô Đức ngày ấy là mang người thi hành nhiệm vụ cách chỗ đó. Man Di nhân tiến vào chiếm giữ đến Đại Chu bãi cỏ thiêu hủy hà cỏ. Còn cướp đoạt ngựa cùng dương đàn. Bọn họ tiêu hủy hà cỏ chính là vì dự phòng Đại Chu nhân lấy đến đây tiêu trừ ôn độc. Một Tô Đức ở nhìn thấy Tô Oản đầu tiên mắt liền cảm thấy nàng tuyệt đối không phải bình thường dân. Dù mộc, mặt mày tuấn tú, kia trên người đặc hữu quý khí, không phải trên thảo nguyên nhân có thể có được, người này tuyệt đối là một có thân phận địa vị nhân. Nếu như hắn là cái nào quan lớn con, hoặc là vương hầu hậu duệ quý tộc, là có thể trở thành hữu lực quân cờ. Nếu kia trên xe trang thật là hà cỏ, như vậy nàng lại là từ đâu ngõ đến nhiều như vậy thảo dược. Tô Oản thà chết cũng không chịu nói. Rất nhiều chuyện hắn đô tìm không được một đáp án. Tô Oản thân phận tựa như một điều bí ẩn. Nhìn Tô Oản bất biết võ công, thân thể gầy yếu nếu như sử dụng cực hình vạn nhất lăn qua lăn lại từ. Liền vô pháp biết được người này thân phận. Đối với như vậy một tù binh, có một người hẳn là sẽ rất thích. Đó chính là bọn họ vương Thác Bạt Nguyên nhất. Vương của bọn họ nhất định có biện pháp hỏi ra đáp án. Tô Oản hai tay bị dây thừng trói tay sau lưng, những người đó cũng không có nhận ra Tô Oản là nữ tử. Một chút cũng không có thương tiếc ý, thủ đoạn xử ra thịt bị lạc được làm đau, Tô Oản bị không hiểu ra sao cả mất hết bên trong xe ngựa. Không cho thức ăn cũng không có nước, Tô Oản ở trong lòng suy tư về, không biết bọn họ phải đem chính mình mang tới chỗ nào. Đừng bất là bởi vì mình không trả lời vấn đề của bọn họ. Muốn lấy đến đây làm cho mình khuất phục. Thế nhưng nếu là như vậy, lấy Man Di nhân hung tàn tính cách, hẳn là trực tiếp ép hỏi thẩm vấn. Chẳng lẽ Man Di nhân không giống trong truyền thuyết vậy hung tàn? Man Di nhân cố hữu tư tưởng thâm căn cố đế. Man Di nhân cũng có thể đốt lương thảo hạ ôn độc. Nàng không tin Man Di nhân hội không giết nàng. Trong lòng đồng dạng ở lo lắng này ca ca của mình Tô Cần có hay không cùng An Thúc hội hợp. Hai ngày thời gian, ca ca hẳn là có thể đến Đại Chu quân doanh, nếu có thể đủ cứu mấy chục vạn tính mạng của tướng sĩ. Mình coi như chết cũng không hối tiếc, Tô Oản tay bị trói tay sau lưng cực không thoải mái. Cũng không dùng được một tia khí lực, nàng kêu quá thế nhưng không có nhân để ý tới nàng. Đơn giản không đi lãng phí khí lực, trong lòng một tia mờ mịt không biết tiếp được ra đón tới là bậc nào cảnh ngộ. Không biết qua bao lâu, xe ngựa rốt cục dừng lại, xe ngựa lung lay lắc lắc hoảng được Tô Oản đầu óc choáng váng. Xe ngựa cửa được mở ra, Man Di binh lính không chút nào thương tiếc đem nàng từ trên xe ngựa kéo duệ xuống. Tô Oản mới phát hiện, nguyên lai thiên đã tối xuống. Những người đó đã giấy lên cây đuốc, Tô Oản bị người không chút khách khí ném ở trên mặt đất. Chính diện chiều hạ quăng xuống đất, gặm một miệng bùn còn mang theo cỏ xanh vị. Những thứ ấy Man Di binh lính một cái tựa như nhìn thấy cười nhạo. Một cái phát ra làm người ta chán ghét cười nhạo, Tô Oản tay bị trói tay sau lưng, không dùng được khí lực. Mặc dù trên mặt đất là đồ tế nhuyễn đất cát, cùng loãng thảm thực vật. Này vừa ngã toàn thân xương cốt đều phải ngã chặt đứt. Nghe thấy bọn họ tiếng cười chói tai, dãy ruộng ngẩng đầu trợn mắt nhìn nhau. Các ngươi muốn giết cứ giết, không cần như vậy sỉ nhục nhân, đã không có hai tay tác chống đỡ điểm. Nàng căn bản là bò không đứng dậy, chỉ là đô tác dãy rùa. Đột nhiên gian, một đôi màu đen da trâu dày bó xuất hiện ở Tô Oản trước mắt. Tô Oản ngẩng đầu lên chiều thượng nhìn lại. Quýnh lượng cây đuốc chiếu vào người nọ màu xám nhạt con ngươi phiếm màu bạc. Kia con ngươi trung lóe ra không phải ánh lửa, mà là giống như nhận thượng thanh phong như nước hàn mang. Kia không tự chủ hơi dơ lên khóe miệng, tựa như tu la nhe răng cười, làm cho người ta càng thêm cảm thấy không lạnh mà run. chỉ là Tô Oản sau đó mới biết nàng gặp được chính là Thác Bạt Nguyên Nhất thủ hạ nhất âm ngoan lãnh. Huyết tướng quân một Tô Đức, thừa dịp ta còn có kiên trì, không muốn làm vô vị phản kháng. Kia âm hàn lời nói hãy khiến người cảm thấy lạnh lẽo tâm. Tô Oản là không hội làm hy sinh vô vị, nếu như đưa hắn chọc giận, sợ rằng vứt bỏ tính mạng người là mình. Ngươi nghĩ mang ta đi đâu? Người nọ tựa hồ đã mất đi kiên trì, không trả lời Tô Oản lời, rút ra bên hông hình bán nguyệt loan đao huy hướng Tô Oản. Mắt thấy kia lộ ra phong mang loan đao huy hướng chính mình. Tô Oản trực tiếp nhắm lại tròng mắt, trong lòng cuối cùng một năm chính là, chính mình sợ là không sống nổi, sẽ không còn được gặp lại Kỳ Hàn, còn có ca ca của mình. Thế nhưng giơ tay chém xuống bất quá trong nháy mắt, Tô Oản cũng không có cảm giác được đau đớn, thì ngược lại cảm giác trên cổ tay trong nháy mắt không có trói buộc. Nguyên lai một đao kia không phải muốn mạng của mình. Người nọ thấy Tô Oản nhắm lại tròng mắt, khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười chế nhạo, đem nhiên là cười ha ha khởi đến. Đại chu nhân quả nhiên là người nhát gan, Tô Oản rất muốn phản bác. Chỉ là nàng một giới nữ lưu dù cho thừa được nhất thời miệng lưỡi cực nhanh. Chọc giận hắn không thể nghi ngờ là đang tìm tử. Người nọ thấy Tô Oản không có phản kháng, càng thêm không thèm, hướng người bên cạnh đưa một cái ánh mắt. Người binh lính kia từ một bên trong bao quần áo lấy ra lương khô và nước túi thảy qua. Tô Oản mặc dù cảm giác được rất đói, nhìn trên mặt đất vứt bỏ lương khô, tựa như chờ đợi bố thí A Miệu A Cầu. Chính mình kia căn lòng tự trọng bị xúc động, không có đi động kia trên mặt đất lương khô. Nhờ ánh lửa, nhìn cổ tay của mình, đã bị dây thừng lạc ra một đạo màu tím sậm vệt dây. Lúc này người nọ đã đi tới lửa trại bên cạnh, khóe mắt dư quang nhìn Tô Oản hướng đi, nhìn kia trên cổ tay vết thương, da mỏng thịt mềm, càng thêm kết luận Tô Oản không phải người thường, nhìn kia nhỏ yếu thân thể còn có một tia cốt khí. Cành khô nổ lên hỏa tinh bắn tung tóe, cuồn cuộn hơi nóng theo lửa trại bên cạnh hướng về phía trước nổi lơ lửng. Người nọ ngồi ở lửa trại bên cạnh, đỏ rực lửa trại chiếu vào hắn lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt. Không có nhìn ra một tia ấm áp, người nọ liếc mắt nhìn Tô Oản, thanh âm trầm thấp, lại vẫn như cũ không thể quên được cười chế nhạo. Đại chu nhân đều giống như các ngươi như thế sợ chết. Các ngươi đại chu nhân hòa chúng ta man di dũng sĩ là không có pháp so sánh với. Tô Oản oán hận. Soạn khởi nắm tay, người kia một ngụm một đại chu nhân thế nào? Thân là đại chu con dân ngay cả là một lần nữ lưu. Cũng không dung người ngoài sỉ nhục quốc gia của mình. Người thông minh là dựa vào trí tuệ. Chỉ có người ngu mới có thể dụng quyền đâu. Tô Oản đồng dạng lạnh giá đáp lễ hắn. Người nọ không thèm giễu cợt nói. Nói như thế, ngươi là một người thông minh. Bất quá ta đảo hy vọng ngươi là một người thông minh. Bởi vì như vậy các ngươi liền sẽ sống được lâu một chút. Tô Oản trong lúc nhất thời có chút mông. Nhiên, không rõ một Tô Đức trong lời nói mặt chỉ thông minh vì sao ý. Chẳng lẽ là cảnh cáo chính mình muốn thỏa hiệp sao? Ngươi có ý gì? Một Tô Đức ngẩng đầu lên nhìn mênh mông trời cao. Mắt nhìn Man Di Vương Đình giang trướng chỗ phương hướng. Khóe miệng lại gợi lên kia Tu La bình thường cười. Thanh âm cũng là cực lạnh. So với đêm lúc này còn lạnh hơn tịch, bởi vì chúng ta vương thích người thông minh. Tô Oản trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác. Chính mình hình như bị người xem như nhất kiện đồ chơi như nhau đưa ra. Hết chương.